Cực phẩm hạ đường phi. Chương 28, địa phương này rất tà môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, địa phương này rất tà môn. Editor, Luna Hoang, Lôi Thành, vùng ngoại ô, buổi tối trời đầy sao. Bãi tha ma ngoại ô như trước âm phong trận trận. Một đống bạch cốt vô nhân nhận lãnh bị khí. Dưới ánh trăng hiện lên một chút ngân quang. Bãi tha ma trong rừng bên cạnh, từng đạo lục quang như hai ngọn đèn lồng lập lòe, để một mảnh này nhìn qua âm khí càng tăng vài phần. Ô ô, một tiếng sói tru bén nhọn hoa phá trường không, đâm rách đêm vắng vẻ. Lập tức, một trận thanh âm của chạy trốn từ trong rừng truyền đến. Lập tức, một bạch lang cường tráng từ bên trong chạy ra, đạp một tòa mộ phần thật cao. Trong đôi mắt phát lục lửa giận sấm. Ngửa đầu, nó hướng về phía bầu trời lại hét lên điên cuồng mấy tiếng. Sau đó điên cuồng mà vọt tới một tòa mộ phần vừa mai táng. Đào lên, huy động móng vuốt bổ quan tài ra. Đào ra thi thể trong quan tài từng ngụm nuốt vào trong miệng. Ăn thi thể lạnh như băng. Cặp mâu tử lục sắc kia sấm nhân chớp động nước mắt. Tựa hồ bị xúc động gì. Nó mỗi một lần há mồm đều mang ngoan kính. Cách đó không xa, đoàn người ngựa vội vàng từ một cái đường nhỏ xuống núi. Lúc này vùng sát cổng thành, đoàn người căn bản không có cách nào tiến trình khác. Nhìn trang phục này, cũng không phải người trong Phong Lôi Quốc, nên cũng không biết chỗ này đáng sợ. Lão đại, còn có 4-5 canh giờ mới hừng đông. Lúc này chúng ta vào không được thành, không bằng ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Tên đánh xe quơ roi, đánh ngáp thật to. Nhìn qua dáng vẻ rất là mệt mỏi. Ngồi trên xe ngựa không phải là cô nương, là một nam nhân niên kỷ tương đối lớn. Nam nhân đi đứng không có tiện, vén mảnh lên xem xét bốn phía một mắt, biết âm khí bức người, nhanh lên lắc đầu. Không được, nơi này rất tà môn. Mau lái xe chạy tới thành môn khẩu. Ngáp, hắt hơi một cái, tiểu tử đánh xe khinh thường nói. Trên đời này địa phương tà môn nào nhiều như vậy? Lão đại, ta thực sự là mệt không chịu được. Ngươi xem bên kia có một cánh rừng. Có lẽ bên trong có món ăn thôn quê. Ba, lão hán một trưởng vỗ ở trên ót tiểu tử. Xuất khẩu mắng to, mệnh cũng bị mất. Đến lúc đó nhìn ngươi ăn lông. Ha ha, tiểu tử bị lão hán chọc cười. Mới vừa tiếng nói chuyện còn nhỏ. Cười vui cởi mở này để phụ cận đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Tiếng cười, để bạch bạch đang ăn thi thể dừng động tác lại. Trợn to hai mắt nhìn về phía phương hướng thanh âm truyền tới. Trong miệng càng không ngừng rơi nước bọt. Vẫy vẫy đuôi, đầu lưỡi thật dài đảo qua trên môi. Nó quay đầu chạy như điên về phía mỹ vị tốt hơn. Mã xa tiếp tục vội vàng đi về phía trước. Hai người hữu thuyết hữu tiếu. Những người khác trên xe đều còn. Mã xa mắt thấy được ven rừng. Tiểu tử thấy mắt lục như đèn lồng tốc độ như gió. Cẩn thận hét lớn một tiếng. Sao ra hỏa, sói tới. Nhưng, ngựa này chạy còn nhanh hơn nữa. Cũng không bằng đại lang. Mắt thấy vừa qua khỏi biên cánh rừng. Đại lang từ trong rừng xông tới. 2-3 bước nhảy tới. Ôm lấy cổ ngựa cắn một ngụm. Tê, một tiếng giống. Cuối cùng một tiếng rộng, con ngựa trợn to hai mắt ngạnh sinh sinh té trên mặt đất. Loảng xoảng lang, người trên xe ngựa một trận gây rối, đều giơ tên trong tay lên. Nhìn những người này đều là luyện gia tử. Duy chỉ có lão hán không có tiện, chỉ có thể lui ở bên trong. Ca ca ca, trong giây lát đó, bảo kiếm sáng loáng đâm về phía đại lang. Đại lang nhìn như không nửa điểm thần sắc hoảng trương. 2-3 cái liền đập chết tất cả người trên mặt đất. Nghe không được thanh âm của đao kiếm. Nghe được thanh âm cà cà ngoài xe. Lão hán len lén liếc một cái. Chỉ thấy đại lang đang dùng móng vuốt sắc bén moi tim của những người đó. Cặp mắt lục sắc ban nãy biến thành tử sắc. Lão hán tuy là gặp qua thê diện. Nhưng cảnh tượng như vậy cũng là lần đầu thấy. Cố gắng lấy tay che miệng. Khi nhìn đến nó móc tim người thứ tư. Nghĩ lập tức sẽ đến bản thân, khí huyết công tâm hôn mê bất tỉnh, mà, đại ăn xong quả tim còn nóng hổi cuối cùng, tựa hồ đã ăn no, vác hai cổ thi thể chạy vào trong cánh rừng. Như vậy, lão hán trên xe đã kiếm về một cái mạng. Sáng sớm, luồng ánh dương quang thứ nhất chiếu xuống mặt đất. Trong vương phủ tới rất nhiều khách nhân không nên xuất hiện. Người tới mặc khôi giáp, vừa nhìn cũng biết là nhân vật tướng quân cấp bậc khác nhau. Vương phủ đã lâu chưa náo nhiệt như vậy. Để bọn nha đầu trong vương phủ cũng không nhịn được đến tiền thính nhìn dáng dấp uy vũ của những tướng quân kia. Chỉ là, hôm nay những tướng quân này chiến công mệt mỏi không nửa điểm vui sướng. Mỗi người sầu mi khổ kiểm uống trà. Len lén Tam gia ngồi ở chính sảnh. Tam gia nhíu chặt trán, mâu quang mang theo hoang mang. Uống trà, đột nhiên nghĩ đến để tách trà xuống bàn. Nghi vấn mà hỏi thăm. Xác định lão hán kia thấy chính là Tử Lang. Hồi, Tam gia, lão hán kia nói thấy Bạch Lang moi tim, vừa mới bắt đầu là lục sắc, thời gian moi tim biến thành tử sắc. Tướng quân ngồi cách Tam gia gần nhất nghiêm túc nói, vừa lấy được tình báo như vậy, hắn không chỉ có mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là sợ. Phải biết rằng Tử Lang cùng Linh Miêu đều là thiên hạ thần kỳ. Nếu là tin tức truyền đi, nhất định sẽ khiến cho giang hồ nhân sĩ dược dục thí. Phải biết rằng, huyết của Tử Lang là cực phẩm đề thăng công lực, loại bảo vật thiên niên khó gặp này. Chỉ cần là có chút dã tâm tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lão hán kia hiện tại ở đâu? Tam gia nghe xong cũng rất khó giả vờ chấn định, vẻ mặt lo lắng nhìn tướng quân nói chuyện. Tam gia, lão hán nhóm 5 người, 4 người toàn bộ chết ở dưới móng vuốt Tử Lang. Lão hán chịu không nổi kích thích đã điên rồi. Một gã tướng quân khác vừa chắp tay hồi lời. Điên rồi, Tam gia hô khẩu khí rất lớn. Mặt tướng cho rằng người điên nói không thể tin. Không có lửa làm sao có khói. Mặt tướng cho là hắn nếu có thể nói ra quá trình của nó, khẳng định phát sinh qua chuyện như vậy. Mặt tướng cảm thấy, như vậy, các tướng quân ngươi một lời, ta một lời đàm luận. Nghe được Tam gia một cái đầu biến thành hai cái to, lấy tay chống đỡ đầu đang đau. Bên ngoài viện, các cô nương của viện tử Tam gia nghe nói mấy vị tướng quân đến phủ, biết sự tình khẳng định không đơn giản, không phái nha đầu qua đây, đều tự mình qua đây thám thính tin tức. Thanh tranh luận trong phòng rất lớn, trong viện rất an tĩnh, nên mấy phụ nhân ở viện môn nghe được tiếng nói chuyện bên trong nhất thanh nhị sở. Mà, một màn này bị chủ tớ Mộ Dung Tuyết Chính vội vàng ra cửa nhìn ở trong mắt. Dừng lại, nghe tiếng nghị luận bên trong, nàng vẻ mặt kinh ngạc mở to. Chủ tử, người tin không? Tiểu Cẩm chủ tử bên tai chủ tử thấp giọng hỏi. Tin, Mộ Dung Tuyết lạnh lùng cười. Thời gian nàng làm sát thủ nghe qua không ít giang hồ đồn đãi. Tử Lang cùng đều là thiên niên khó gặp. Máu của Tử Lang cùng Linh Miêu đều là hảo dược chữa thương cùng đề thăng nội lực. Các quốc gia đã từng kim treo giải thưởng chóc nã. Mấy năm trước, nghe nói Tử Lang xuất hiện ở biên giới Phượng Thụy Quốc. Lúc đó, nàng và 3 người khác vâng mệnh đi trước kiểm tra. Các nàng điều tra cẩn thận. Cuối cùng một bãi tha ma của biên cương Phượng Thụy Quốc phát hiện tử. Khi đó, Tử Lang đang cùng cao thủ giang hồ liên can đã đấu. Các nàng vốn định ngư ông thủ lợi. Không nghĩ động tác của Tử Lang thật nhanh. Không được nửa canh giờ cao thủ giang hồ này đã bị moi tim mà chết. Tử Lang chạy như điên tới. Tốc độ sét đánh không kịp bưng tay giết 3 đồng bạn của nàng. Trung quy Tử Lang nhào tới. Nàng múa kiếm lui về phía sau, móng vuốt sói một quét tước đi kiếm trong tay nàng, ép nàng đến dưới một cây đại thụ. Không biết có phải hay không là lão thiên thương hại nàng. Tội nghiệp nàng không cha không mẹ, từ nhỏ qua sinh hoạt không thuộc mình, nên cho nàng có thể tiến nhập cổ thân thể này, hoàn thành sứ mệnh chân chính. Tử Lang tiến lên trước người nàng ngửi ngửi, hướng nàng giống lên một tiếng. Nhìn ánh mắt của nàng từ từ đổi lục. Sau đó, nó động đuôi to chui vào bãi tha ma trong rừng tiêu thất. Duyên phận, đây là duyên phận. Năm đó nếu không phải Tử Lang buông tha bản thân, nàng không thể nào tiến nhập thân thể thân phận cao quý này. Người phải biết cảm ơn. Như nàng vậy đã người khổ mệnh từng ở sinh hoạt tầng thấp nhất. Tuy nói là sát thủ, cũng biết phải cảm ơn. Đi thôi, không có gì đẹp mắt. Nàng bình thản như nước nói. Mang theo Tiểu Cẩm đi qua trước viện tử. Nhìn cũng không nhìn ba nữ nhân đang tập trung tinh thần nghe lén kia. Mà, lúc này Tam gia đang nhức đầu chính cau mày. Nâng chung trà lên một miệng trà. Ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài viện. Mắt thấy Mộ Dung Tiết đi qua bên ngoài viện. Hắn thắc lăng một chút hét lớn một tiếng. Vương Phi, đây là muốn xuất môn sao? Từ tính thanh âm tràn ngập xuyên thấu. Ba nữ nhân nghe lén đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Tiết muốn ly khai. Mộ Dung Tiết chỉ có thể dừng lại. Thấp giọng phân phó Tiểu Cẩm bên người. Xem ra bổn cung là không ra được. Người đi mua 50 thịt bò sống trở về. Nghìn vạn lần đừng để những người khác thấy. Vâng, Tiểu Cẩm lên tiếng trả lời lui xuống. Mộ Dung Tiết lại nhìn mấy phụ nhân một mắt. Hương Như hướng nàng khom người. Mẫu đơn cùng Phượng Điệp trực tiếp dùng mũi đối với nàng. Nàng không ngại, mấy tên làm nền này sớm muộn có một ngày sẽ rời đi. Chỉ cần đừng chọc nàng nữa là được. Vương Phi, không nghe được bổn vương gọi ngươi sao? Tam gia lười biếng để ly xuống. Còn muốn nói chút gì? Lại phát hiện các tướng quân đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Hừ hừ, lúng túng ho khan hai tiếng. Biểu tình hắn lạnh lùng quét ở đây một mát. Các tướng quân đều sợ hãi hàn quang của hắn. Tất cả đều chôn đầu xuống thấp. Mộ Dung Tuyết ngẩng đi vào viện tử. Trong khung tản ra khí chất cao quý. Lắc eo nhỏ, đặc biệt hoa đào hồng sắc. Bọn họ đều sợ hãi than đây quả thực là tuyệt diệu. Mà, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Một màn kinh diễm kia. Cũng để cho Tam gia hơi bị sửng sốt. Thần thiếp thỉnh an Tam gia. Nàng cười như hoa đào đỏ tươi. Hạ thấp người động tác yêu nhã. Vương Phi mời ngồi. Bổn vương gặp phải chút quái sự. Đang lo vô pháp định đoạt. Muốn cho Vương Phi thêm chút ý kiến. Tam gia sau khi lấy lại tinh thần. Biểu tình nhìn Mộ Dung Tuyết trở nên nghiêm túc. Mộ Dung Tuyết cũng không tính dừng lại lâu. Bởi vì nhiều lời nhiều sai. Có lúc câm miệng là tốt nhất. Cho nên nàng chậm lại nói. Tam gia quá đề cao thần thiếp rồi. Thần thiếp cái gì cũng không hiểu. Sợ rằng vô pháp kiến nghị thích hợp cho Tam gia. Cách chương.